Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng. Chương 32, trận đấu tài nghệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù Thúy Nha khúm núm nhưng cũng ăn không y bất quá, phải kể tới ăn nhiều nhất vẫn là mình, không thể tưởng được mình tuổi còn nhỏ mà có thể ăn nhiều như vậy. Cũng không biết là khối thân thể này đang vào trạng thái phát dục hay là hôm nay quá mức cao hứng. May mắn, nàng xuyên vào trong thân thể thái hậu, mỗi ngày cũng không lo ăn mặc, nếu xuyên vào nhà bình thường đã có thể không xong. Đối với cái này, Nhạc Đồng Đồng vẫn là vừa lòng. Về sau ăn no liền ngủ, ngủ đủ liền ăn, thật tốt. Ngay tại trong lòng Nhạc Đồng Đồng suy nghĩ, bên ngoài sắc trời đã không còn sớm. Thúy Nha thấy sắc trời bên ngoài, vẻ mặt đã sớm lo lắng. Dù sao bọn hắn lần này là tự ý xuất cung, tuy nàng đã sớm căn dặn người trong cung không có việc gì thì không cần đi quấy rầy nàng. Như vậy, người trong cung cũng không biết nàng trốn ra ngoài. Chỉ là, sự tình tổng hội có vạn nhất, cho nên, không muốn gây ra phiền toái, Nhạc Đồng Đồng đành phải cùng Sở Quy Trần nói lời từ biệt. Nghe được Nhạc Đồng Đồng phải rời khỏi, trong lòng Sở Quy Trần không khỏi dâng lên một tia không nỡ. Bất quá, hắn cũng biết không có bữa tiệc nào không tàn. Cho nên, chỉ là đối với Nhạc Đồng Đồng gật gật đầu, mở miệng cười nói. Được rồi, đi đường cẩn thận, ừ ta biết rõ, Sở đại ca ngươi cũng vậy. Nghe được Sở Quy Trần lời này, Nhạc Đồng Đồng không khỏi mở miệng cười nói. Sau cùng, Sở Quy Trần không biết nghĩ cái gì, dừng một chút liền đối với Nhạc Đồng Đồng mở miệng nói. Đúng rồi, đầu tháng sau kinh thành sẽ tổ chức trận đấu tranh tài, ngươi sẽ đi xem sao? À, trận đấu tranh tài. Nghe được Sở Quy Trần lời này, trên mặt Nhạc Đồng Đồng sửng sốt, trong mắt tất cả là nghi hoặc. Thấy vẻ mặt Nhạc Đồng Đồng không biết, Sở Quy Trần có chút hoài nghi, Mỹ thiếu niên này thật sự là người kinh thành sao? Như thế nào ngay cả trận đấu tranh tài mỗi năm một lần cũng không biết? Trận đấu tranh tài lần này đã sớm truyền khắp kinh thành. Trong lòng tuy nghi hoặc, Sở Quy Trần vẫn cẩn thận đem chuyện trận đấu tranh tài lần này nói ra. Hàng năm kinh thành đều tổ chức một trận đấu tranh tài, dự thi là nữ tử tuổi từ 13 đến 18. Những nữ tử này sẽ ở biểu diễn tài nghệ mình am hiểu trong trận đấu tranh tài ngày đó, phi thường náo nhiệt. Nghe được Sở Quy Trần lời này, Nhạc Đồng Đồng không khỏi cảm thấy hứng thú. Dù sao vẫn là 18 tuổi, là tuổi thích náo nhiệt. Hơn nữa cả ngày trong hoàng cung, buồn muốn chết, hiện tại nghe được Sở Quy Trần lời này, tự nhiên cảm thấy hứng thú. Vì thế, Nhạc Đồng Đồng không hề nghĩ ngợi, liền mở miệng nói. Nghe rất thú vị, tốt lắm, chúng ta ngày đó sẽ cùng đi xem trận đấu tranh tài đi. Chúng ta ngày đó gặp nhau tại nơi này, không gặp không về. Được không gặp không về, nghe được Nhạc Đồng Đồng lời này, biết được bọn hắn đầu tháng sau còn có thể gặp mặt, tâm tình Sở Quy Trần phi thường vui vẻ. Sau cùng, sau khi Nhạc Đồng Đồng lưu luyến không rời cùng Sở Quy Trần nói lời từ biệt, liền dẫn Thúy Nha hỏa tốc chạy tới phương hướng hoàng cung. Giờ phút này, đêm đã khuya, Nhạc Đồng Đồng cùng Thúy Nha phi thường may mắn, không làm kinh động bất luận kẻ nào, thuận lợi về tới hoàng cung. Bất quá, khi cung nhân trong Mộng Nguyệt Điện nhìn Nhạc Đồng Đồng nghênh ngang từ bên ngoài tiến vào, lại là toàn thân nam trang, nhất thời kinh ngạc. Chỉ là trong lòng mọi người tuy nghi hoặc cũng không dám hỏi nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện cười chuyện của Thái Hậu ai dám hỏi nhiều, cũng không phải chê mạng mình dài. Trong hoàng cung ai không biết ai không hiểu Thái Hậu tâm ngoan thủ lạt, tàn bạo bất nhân. Đối với ánh mắt kinh ngạc hoặc sợ hãi của cung nhân, Nhạc Đồng Đồng lại nhất điểm cũng không để ý, trở lại tầm cung của mình, sau khi Thúy Nha hầu hạ tắm rửa liền ngáy o o o cách chương.